Thần đạo Đan Tôn, chương 1590, đen đủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, Nhiếp Thiên Thành thổ huyết. Hắn chỉ bị dư lực chấn một hồi. Nhưng Lăng Hàn hiện tại là thực lực ra sao? Cho dù chỉ đụng một chút, cũng làm cho hắn bị thương. Làm sao có khả năng? Hắn lớn tiếng kêu lên. Không thể tin nổi, không phải sao? 11, 12 năm trước. Người này còn chỉ là tinh thần cảnh trung cực vị, nhưng hiện tại lại bước vào hằng hà cảnh. Còn có thiên lý sao? Thiên lý khó chứa a. Cái này nhất định là tên này ở trong phù thạch màu vàng được lợi ích cực kỳ lớn. Nhiếp Thiên Thành hận đến cắn răng. Lúc trước rơi vào đáy vực, hắn nửa điểm chỗ tốt cũng không có mò đến. Liền âm u rời đi. Sau đó cũng không có trở về. Không biết Lăng Hàn đã từng cùng cổ đạo nhất đại chiến một hồi. Sau đó Lăng Hàn xếp hạng cao thứ hai. Hắn cũng cho rằng là Lăng Hàn ở trong cốc trèo đỉnh. Chưa từng nhìn thẳng vào thực lực của Lăng Hàn. Bây giờ mới biết, tu vi của Lăng Hàn lại vượt qua hắn. Tên đáng chết, hắn nguyền rủa nói. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không có quan hệ tới Lăng Hàn, hắn tất có thể ở trong Trầm Uyên cốc được lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại khẳng định cũng là hằng hà cảnh. Hắn tâm không hề hối lỗi. Chỉ cảm thấy khuôn mặt của Lăng Hàn đáng ghét. Tay phải rung lên. Liều mạng thôi phát huy năng của chuẩn thánh khí. Nếu có thể thôi phát chuẩn thánh khí đến mức tận cùng. Vậy uy lực có thể so với hằng hà cực cảnh. Tương đương với tu ra 200 vạn ngôi sao. Đáng tiếc, tu vi của hắn quá yếu. Chỉ có thể thôi phát ra uy năng gần như hằng hà cảnh trung cực vị sơ kỳ. Có thể giết hằng hà tiểu cực vị. Có thể địch hằng hà trung cực vị. Cực kỳ châu bò. Chết. Hắn vung cành đào quét về phía Lăng Hàn. Một ánh sáng hồng nhạt giật động. Có khí tức kinh khủng lưu truyền. Hắn đương nhiên chỉ là gọi mà thôi. Cho hắn 100 lá gan cũng không dám ở trong vũ viện giết người. Trừ khi thực sự là thất thủ. Chỉ là trong lòng hắn quá hận. Không gọi một tiếng thực không thoải mái a. Đùng. Lăng Hàn tay lên trưởng xuống. Một bạt tay quất tới. Lanh lảnh. Vang dội. Nhiếp Thiên Thành bị quất bay. Miệng phun ra mấy viên răng nát. Vẻ mặt phát mộng. Toàn lực vung chuẩn thánh khí. Vẫn không địch lại. Thực sự là. Đánh không lại. Lòng hắn tràn đầy cay đắng. Nhưng quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Tinh Xa Vũ Viện là một địa phương có thể sáng tạo khả năng vô hạn. Hiện tại hắn không địch lại Lăng Hàn. Không có nghĩa là vĩnh viễn không địch lại. Hắn là vương giả cấp 2. Còn có hy vọng xung kích cấp 3. Chỉ cần bước vào hằng hà cảnh liền hoàn toàn không thua Lăng Hàn. Hà tất tranh giành nhất thời. Nếu Lăng Hàn có thể cái sau vượt cái trước. Tại sao hắn không thể vượt lại? Ta nhận. Đùng. Hắn vừa định chịu thua. Đã thấy mắt tối sầm. Một bàn tay lớn đánh tới. Miễn cưỡng nuốt chữ thua vào trong bụng. Chuyện này, ngươi con mẹ nó là muốn côn thi sao? Ta đã chịu thua à? Nhiếp Thiên Thành tức điên. Ngươi không nên nham hiểm như thế. Oanh, ý nghĩ của hắn vẫn không có chuyển qua. Trên mặt đã trúng một cái. Đánh cho hắn đầu óc choáng váng. Dựa theo quy tắc, một là bị đánh ra võ đài. Hai là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ba là chủ động chịu thua. Vậy chiến đấu liền tuyên cáo kết thúc. Nhưng Lăng Hàn ngăn hắn nói chịu thua. Lại không có đánh hắn ra khỏi võ đài. Còn chuyên đánh mặt. Dùng sức không lớn. Không một cái phù hợp nguyên tắc ngừng chiến a. Bởi vậy. Bên ngoài rõ ràng có rất nhiều cường giả hằng hà cảnh tọa chấn. Nhưng mỗi một người đều chỉ có thể ngồi xem. Người ta đang chiến đấu a. Làm sao có thể ngăn cản. Được. Kích ngươi là một hảo hán. Tha chết chứ không chịu khuất phục. Lăng Hàn một bên đánh bạt tai, ở một bên còn nói: "Kính muội muội ngươi a, bất khuất cái quỷ a." Nhiếp Thiên Thành sắp khóc, "Ngươi không nên chơi người như vậy. Thắng là tốt rồi, làm sao còn muốn ngược đãi?" Đùng đùng đùng, bạt tai không ngừng, "Ta." Mỗi lần Nhiếp Thiên Thành vừa mở miệng, Lăng Hàn chính là một bạt tai quất tới, để hắn im bặt. Ta, đùng đùng đùng, cái này cảm giác tiết tấu cực kỳ mạnh, thật giống như đang hát, để không ít người vui vẻ. Muốn nói ba chữ quá gian nan. Nhiếp Thiên Thành thay đổi cách nói. Đầu, đầu, đầu. Hắn phân biệt tách chữ ra. Đây là một sách lược. Kế tiếp hắn sẽ nói chữ. Hàng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Có khả năng sao? Nhiếp Thiên Thành há mồm. Đùng. Há mồm. Đùng. Há mồm. Đùng. Thấy cảnh này, mọi người cuối cùng không nhịn được cười to. Tuy Nhiếp Thiên Thành vẫn chưa có nói ra hai chữ. Đầu hàng. Nhưng ai nấy đều thấy được hắn muốn biểu đạt ý gì. Cái đen đủi này. Được rồi. Có một vị cường giả thực sự nhìn không được. Ngưng hẳn chiến đấu. Cái này cũng là Lăng Hàn không muốn huyên náo quá lớn. Bằng không người cường giả kia còn chưa chắc có thể cản hắn. Nhiếp Thiên Thành nhìn Lăng Hàn. Trong ánh mắt không chỉ có phẫn nộ. Càng nhiều chính là sợ sệt. Tuy bị đánh thời gian không lâu. Nhưng ở trong đoạn thời gian đó. Hắn thực hoài nghi mình có khả năng bị Lăng Hàn đánh chết. Cái này để cho hắn có bóng ma trong lòng. Mối thù này. Hay là không báo. Hắn thầm nói trong lòng. Tỷ thí khác còn đang tiến hành. Có rất nhanh kết thúc. Có thì chiến đấu. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Cho đến 8 ngày sau. Thập lục cường mới toàn bộ quyết ra. Trong thập lục cường. 7 tên vương giả cấp 3 đương nhiên không ngoại lệ bộc lộ tài năng. Cũng không có tuôn ra ngoài ý muốn gì. Mặt khác. Vũ Hoàng, Vô Tương Thánh Nhân cũng giết ra. Bọn họ cũng lặng yên bước vào tinh thần cực cảnh. Bằng không cũng không thể đánh với đối thủ nắm giữ thần khí cấp cao thắng được. Như vậy tính toán, trong thập lục cường lại có 4 người đến từ Hợp Ninh Tinh. Cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, Đinh Bình, Cửu Yêu dù sao tu vi yếu một chút. Tự nhiên thì vẫn chưa bước vào tinh thần cực cảnh hay hằng hà cảnh. Tuy hắn thiên tư bất phàm. Nhưng nơi này vương giả khắp nơi. Hắn cũng không tính quá khác người. Một lần nữa rút thăm. Chia làm trên dưới 2 khu. Mỗi người có một người có thể giết ra. Cạnh tranh người mạnh nhất cuối cùng. Văn không đệ nhất. Võ không đệ nhị. Chỉ có hái được vòng nguyệt quế mới có thể được khen thưởng. Những người khác chỉ có thể bồi thái tử đọc sách. Lăng Hàn nhìn xuống. Hắn cùng loạn tinh nữ hoàng phân chia khác khu. Có điều nữ hoàng cùng cổ đạo nhất lại cùng khu. Ý nghĩa hai người vô cùng có khả năng trước tiên gặp gỡ. Phát sinh một hồi long tranh hổ đấu. Vũ Hoàng cũng ở khu đó. Phỏng chừng hắn là không thể giết ra. Dù sao vẫn không có tiến vào hằng hà cảnh. Cách chương.